sáu môn. Một thuật ngữ khác liên quan đến sáu giác quan là sáu môn. Danh từ cửa hay môn biểu thị kênh truyền mà thông qua đó tâm tương tác với các cảnh của nó. Đối với năm giác quan vật lý, mỗi môn tương ứng với sắc thanh triệt của nó. Do đó, nhãn môn là sắc nhãn thanh triệt, nhĩ môn là sắc nhĩ thanh triệt, vân vân, và thân môn là sắc thân thanh triệt. Giờ đây, ta sẽ nhận ra rằng trong năm giác quan vật lý thì sắc thanh triệt tương ứng đóng vai trò như là cả căn hay vật và môn. Như thế, nhãn thanh triệt vừa là căn hay vật cho sự sinh khởi của nhãn thức cùng với các sở hữu tâm phối hợp với nó, cũng vừa là môn mà qua đó màu của cảnh sắc có thể tiếp cận được với những danh pháp đang sinh khởi trong lộ nhãn môn. Nhãn thanh triệt vừa là nhãn căn, cũng vừa là nhãn môn. Tương tự, nhĩ thanh triệt vừa là nhĩ căn, vừa là nhĩ môn, vân vân, cho đến thân thanh triệt vừa là thân căn, cũng vừa là thân môn. Đối với giác quan thứ sáu, đó là tâm thức có sắc ý vật, là ý căn sắc ý vật, là chỗ nương cho sự sinh lên của danh pháp, nhưng lại có ý môn là tâm hữu phần bao quanh ga, còn được gọi là hộ kiếp. Bao quanh ga tâm hữu phần thì sáng chói và nó sinh khởi dựa trên sắc ý vật. Khi nhớ lại điều gì đó mà người ta đã từng nghe, chẳng hạn như trong một bài pháp thoại, thì sự nhớ lại này sinh khởi tại ý môn. Việc nhớ lại và ký ức có liên quan đến ý môn. Mọi cảnh mà chúng ta đã từng trải nghiệm và gặp gỡ trong cuộc đời có thể được ghi nhớ bằng ý môn, các cảnh của việc nhìn, nghe, ngửi, nếm và xúc chạm. Mỗi khi có bất kỳ cảnh nào trong năm sắc cảnh, ngũ trần, dội vào hay đối chiếu với môn tương ứng, nó cũng đồng thời đối chiếu với ý môn bao quanh ga trong cùng một lúc. Cảnh sắc đối chiếu với nhãn thanh triệt và với cả tâm hữu phần bao quanh ga, tức là ý môn cùng một lúc. Cảnh thinh đồng thời dội vào nhĩ môn và cả ý môn. Cảnh khí dội vào tỷ môn và ý môn. Cảnh vị vào thiệt môn và ý môn. Và cảnh xúc vào thân môn và ý môn. Mọi sắc cảnh đều đối chiếu với hai môn đồng thời cùng một lúc. Để làm cho điều này rõ ràng hơn, hãy lấy việc trải nghiệm nghe nhạc rất lớn với âm bass nặng làm ví dụ. Âm thanh dội vào nhĩ thanh triệt và đồng thời nó cũng dội vào ý môn, chính là tâm hữu phần bao quanh ga. Do đó, người ta có thể cảm nhận rõ ràng các rung động ở khu vực trái tim ngoài việc nghe âm thanh. Với định tâm, một người có thể biết và thấy điều này một cách trực tiếp.